Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 20, Bạch Hồ thành viên cốt lõi của Ảnh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang bước ra khỏi nhà họ Lục, từ trong túi truyền ra một tiếng rung mạnh. Cô lấy chiếc điện thoại nắp gập dày cộp ở bên trong ra là cuộc gọi video. Cô chuyển sang cuộc gọi thoại, là tôi, giọng nói rất thấp, không thể phân biệt là nam hay nữ. Mỗi lần gọi video đều từ chối, cô trông xấu đến thế nào mà vượt qua được trí tưởng tượng của loài người. Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại giống như một người phụ nữ oán hận. Người đàn ông là tinh hoa ngoại giao của Ảnh Minh, người đứng đầu, Vân Lăng. Bình thường việc tiếp nhận nhiệm vụ của Cố Mang đều do anh ta đích thân đảm nhiệm. Anh ta rất muốn xem chị đại cốt lõi thần bí nhất của bọn họ, rốt cuộc trông như thế nào. Kết quả mỗi lần gọi video đều bị từ chối. Nghe nói Thượng Đế vì bạn mà mở một cửa sổ thì sẽ vì bạn mà đóng một cánh cửa. Chẳng lẽ vị này trông giống như hiện trường vụ tai nạn? Cô gái trẻ lạnh lùng nói, không có việc gì cúp máy đây. Ê, ông nội, đừng cúp máy. Người đàn ông vội vàng nói, thở dài một hơi đầy tiếc nuối, rồi nói vào chuyện chính. Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cô rồi, nhớ kiểm tra đấy. Bên này còn có một nhiệm vụ tìm người, định giá 100 triệu. Đúng lúc gần đây cô cần tiền, cô muốn nhận không? Tìm ai? Nghe nói là một thần y, rất bí ẩn, là bác sĩ đông y, tay nghề châm cứu tuyệt diệu. 2 năm trước từng xuất hiện ở Trung Đông, có một bức ảnh bóng lưng rất mờ, tóc ngắn, hình như là một người đàn ông. Cố Mang nheo mắt lại, ai giao nhiệm vụ này? Vân Lăng đáp, vị thiếu gia Lục ở Bắc Kinh, Lục Thừa Châu. Ánh mắt Cố Mang chợt lóe lên ánh sáng lạnh, giọng nói lạnh lùng. Nhiệm vụ đã được đăng trên mấy trang web. Ban đầu tổ chức hacker quốc tế có 3 nhà, mỗi nhà đều có 1 trang web để nhận nhiệm vụ của riêng mình. 8 năm trước, một tổ chức hacker tên là Ảnh Minh đột ngột xuất hiện. Đầu tiên là tiếp nhận nhiệm vụ quốc tế xếp thứ nhất trong các nhiệm vụ không thể hoàn thành được, hoàn thành một cách xuất sắc. 2 chữ Ảnh Minh này, chỉ trong một đêm đã gây chấn động quốc tế. Trong vào nửa năm, tổ chức này đã đứng đầu trong liên minh 4 nhóm hacker lớn. Bạch Hồ là nhân vật cốt lõi của họ, thông tin cá nhân đã bị hacker từ khắp nơi trên thế giới tấn công vô số lần, tất cả đều trắng tay ra về. Thông tin liên quan đến Bạch Hồ chỉ có biệt danh này. Từ đó trở thành ông vua không ai được giới hacker công nhận. Đã nhiều năm như thế, không ai lay động được vị trí đó. Chỉ là người này quá bí ẩn, mấy năm mới xuất hiện một lần. Trong nội bộ của Ảnh Minh, chỉ có Lâm Sương từng gặp Bạch Hồ. Những người khác thậm chí còn không biết Bạch Hồ là nam hay nữ. Lâm Sương dù có chết cũng không tiết lộ về bất kỳ thông tin cá nhân nào của chị hai. Vân Lăng thấy khá lạ sao Cố Mang lại hỏi nhiệm vụ đã đăng lên bao nhiêu trang web, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngoài Ảnh Minh của chúng ta, còn có 2 tổ chức nữa, chỉ là tôi thấy Lục Thừa Châu tiêu nhiều tiền quá, nếu đến chúng ta cũng không tìm được người, 2 tổ chức còn lại có thể tìm được sao? Anh ta nói một tràng dài. Cố Mang lại không nói lời nào. Dọa anh ta đến nỗi phải đưa điện thoại xuống nhìn một cái, thấy người này không cúp máy, thở phào một hơi. Vậy nhiệm vụ này cô nhận không? Không nhận, nói dứt khoát xong, Cố Mang trực tiếp cúp điện thoại ném vào trong túi. Khi đưa tay chạm vào gọi thuốc lá, nghĩ đến việc chút nữa phải đi gặp người khác, lại nhịn xuống. Cách chương.